đã tìm DC những người để mình quan tâm và quan tâm mình. Kéo đỡ chiếc áo khoác đắp lên ngực, nó lại chìm vào giấc ngủ. Bên cạnh nó một cơ thể căng tràn sức sống mà bất cứ người đàn ông nào cũng muốn ôm lấy đang ngủ ngon lành như thiên thần say giấc. Gần sáng, nó tỉnh giấc bởi sự đụng chạm. Nếu cô bị tác dụng của thuốc thì nó rất dễ tỉnh ngủ. Cách chương.